Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, lo lắng. Đợi đến Tần Phong bọn hắn tiến vào sàn boxing ngầm thời điểm, lại phát hiện sàn boxing ngầm đã không có phía trước tiếng người huyên náo. Lúc này sàn boxing ngầm yên tĩnh một mảnh. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hướng trong tràng. Chú ý tới người xung quanh dị trạng, Tần Phong bước chân không có chút nào dừng lại. Bởi vì hắn biết chiến đấu e rằng đã kết thúc. Đến mức mọi người chung quanh vì cái gì chấn động, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Cuối cùng sàn boxing ngầm bên trong đại bộ phận đều là minh cảnh ở giữa chiến đấu. Thậm chí có chút quyền thủ liền minh cảnh đều không phải. Mà lần này đây, lần này thế nhưng hóa cảnh ở giữa chiến đấu, loại kia thị giác thịnh yến, cũng không phải minh cảnh có thể so sánh được. Đợi đến Tần Phong vào trận thời điểm, quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng, Hùng Đại cả người giữ im lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ là chờ đợi chính mình. Mà Miki Tanikawa đã té nằm ở xung quanh hắn, nguyên bản Miki Tanikawa mang theo đại đao, lúc này cũng vỡ vụn thành từng mảnh, tán lạc tại thi thể xung quanh. Lấy Tần Phong nhãn lực tự nhiên có thể thấy được, những cái này đại đao là bị Hùng Đại man lực cho chấn vỡ. Tuy nói cái này đại đao chất liệu nhìn qua không tệ, bất quá Hùng Đại cảnh giới cuối cùng bày ở nơi này. Khi thấy Tần Phong đám người vào trận phía sau, trên mặt Hùng Đại cũng không có mảy may bất ngờ. Bởi vì hắn đã sớm cảm giác được Tần Phong bọn hắn đến. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Hùng Đại chậm rãi đi tới Tần Phong bên cạnh. Lần này đa tạ Hùng thúc thúc. Tần Phong một mặt cảm kích nói lấy. Mà Hùng Đại, nhìn trước mắt bình yên vô sự Tần Phong, đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được Tần Phong trên người có một chút không bình thường khí tức. Mùi máu tanh, Tần Phong vừa mới giết qua người. Nghĩ đến điểm này, Hùng Đại không kềm nổi nhíu mày. Loại này mùi máu tanh, hiển nhiên không phải không chú ý nhiễm phải. Cuối cùng hắn là hóa cảnh, điểm này hắn tuyệt đối sẽ không lầm. Thế nhưng Tần Phong trên mình mùi máu tanh lại là ở đâu ra? Đang lúc Hùng Đại nghĩ như vậy thời điểm, tại trước người hắn thật lâu không thấy đáp lại Tần Phong ngẩng đầu lên. Hùng thúc thúc, thế nào? Không, không có gì. Hùng Đại thần sắc nhìn qua có chút dị trạng, bất quá nhưng cũng không có giải thích cái gì. Hướng thẳng đến sàn boxing ngầm đi ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi theo Hùng Đại sau lưng, mà nhìn xem Tần Phong quay người rời đi, một đoàn người cũng theo đó bắt kịp. Một đám người, sau khi đi vào liên đới đều không hề ngồi xuống, liền rời đi, bởi vì sự tình đã giải quyết. Bọn hắn cũng không có lưu lại tất yếu. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, tại ghế quan chiến bên trên, Fujiyoshi cùng Sakurai hai cái này bởi vì không biết võ mà không có tham gia hành động lần này người. Khi nhìn đến Tần Phong vào trận phía sau, trong lòng là có biết bao chấn động. Miki Tanikawa chết, bọn hắn tuy nói chấn động, thế nhưng trước Miki Tanikawa nói qua chính mình khả năng không phải cái này hóa cảnh đối thủ. Trong lòng bọn họ vẫn ít nhiều có chút chuẩn bị, thế nhưng vì cái gì Tần Phong không chết? Hơn 20 cái ám cảnh a. Đừng nói Tần Phong người bình thường này, dù cho là 10 cái ám cảnh đỉnh phong tới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng Tần Phong vì cái gì không có việc gì? Hiện tại, chúng ta làm cái gì? Nhìn xem Tần Phong rời đi, Fujiyoshi trong lòng có chút không chắc, theo bản năng hỏi đến một bên Sakurai, mà Sakurai sắc mặt âm trầm nhìn xem Tần Phong rời đi phương hướng. Trầm giọng nói, hồi nước, gọi người, tuy nói Tần Phong sau khi đi vào liền Miki Tanikawa thi thể đều không có nhìn nhiều. Thế nhưng nàng biết, nếu là chuyện này truyền về quốc hội lớn bao nhiêu oanh động. Hơn nữa nàng cũng biết, e rằng Miyamoto cũng chết tại nơi này. Vô luận như thế nào chuyện này đều không thể tính toán xong. Cùng lúc đó, Tô Nhược Tuyết chỗ tồn tại trong xe. Lão đại bọn họ thần sắc căng thẳng, thậm chí không ngừng chửi rủa lấy đang lái xe Tiểu Ngũ. Người mẹ nó tốc độ có thể hay không lái nhanh một chút. Thiếu gia đều gặp được nguy hiểm. Người còn sợ hãi vi phạm luật lệ tiền phạt hay sao? Không được a, đã nhanh nhất, lại nhanh muốn xảy ra chuyện. Tiểu Ngũ sắp khóc, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là hết sức chăm chú đem lực chú ý tất cả đều đặt ở lái xe bên trên. Mà ở hậu phương chỗ ngồi, cùng bọn hắn mấy người khác biệt chính là, trong lòng Tô Nhược Tiết không có chút nào lo lắng. Nàng lúc này trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Tần Phong vừa mới nói tới những lời kia. Bất quá không thể không nói. Tuy nói Bùi Thiên Tư vóc dáng không có Tô Nhược Tiết tỷ lệ như thế hoàn mỹ. Nhưng mà so ra mà nói vẫn là thật không tệ. Không được, ta đã có Tô Nhược Tuyết. Ta không thể dạng này. A, nếu không phải ngươi ép buộc ta, ta còn không có ý định nói cho ngươi ta có bao nhiêu lợi hại tới. Xin lỗi. Ta biết đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ cực kỳ không công bằng. Nhưng mà ta không thể thật xin lỗi Tô Nhược Tuyết. Nàng biết, hiện tại Tần Phong căn bản cũng không có nguy hiểm. Nếu thật muốn nói có nguy hiểm, như thế nguy hiểm lớn nhất liền là Bùi Thiên Tư. Thông qua cái này tiếng lòng, dù cho Tô Nhược Tuyết không có tại hiện trường cũng biết hai người phát sinh cái gì. Thậm chí nàng đã tưởng tượng đến Bùi Thiên Tư ở trước mặt Tần Phong bỏ đi chính mình quần áo cưỡng. Ép cùng Tần Phong phát sinh quan hệ. Muốn làm Tần Phong nữ nhân thời điểm. Tần Phong cự tuyệt Bùi Thiên Tư hình ảnh. Trong lòng nàng nới lỏng một hơi. Tần Phong cũng không có bởi vì Bùi Thiên Tư mà buông tha nàng. Thế nhưng nội tâm nàng cũng là lại có chút giàu gì. Bởi vì Bùi Thiên Tư yêu Tần Phong. Một cái cùng nàng có đồng dạng bí mật nữ nhân yêu Tần Phong. Trên thực tế, Bùi Thiên Tư sẽ yêu Tần Phong điểm này trong lòng nàng đã sớm có chuẩn bị. Ở trên Tần Phong lần cứu Bùi Thiên Tư thủ hạ người. Đồng thời đối Trần gia nói Bùi Thiên Tư là hắn nữ nhân thời điểm. Nàng liền dự liệu được một ngày này phát sinh. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Hai người lại có thể tiến triển nhanh như vậy. Thậm chí Bùi Thiên Tư còn chủ động hiến thân. Bùi Thiên Tư, nàng là biết đến, nữ nhân như vậy, so với nàng càng thông minh, càng có thủ đoạn, tuy nói trong thời gian ngắn, Tần Phong cũng không có yêu Bùi Thiên Tư. Thế nhưng thời gian dài đây, đối mặt Bùi Thiên Tư chỉ huy, Tần Phong thật sẽ một mực chỉ thích chính mình một người sao? Trong lòng Tô Nhược Tuyết cũng không rõ ràng, thậm chí có chút sợ hãi. Nàng đã thành thói quen có Tần Phong thời gian, thậm chí hôm nay không cùng Tần Phong tại một chỗ thời điểm. Nàng mặc kệ là trong lòng vẫn là trên thân thể đều vô cùng khó chịu. Dưới loại tình huống này, Tần Phong nếu là bị cướp đi, như thế nàng cuộc sống sau này còn có cái gì ý nghĩa? Thiếu phu nhân, chúng ta đến, đang lúc Tô Nhược Tiết còn đang suy nghĩ miên man thời điểm. Lão đại mở miệng, nhưng Tô Nhược Tiết đây. Nhìn một chút trước mắt cây tivi, nàng bây giờ đã không dám phóng ra bước chân đi gặp Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư. Nàng lo lắng chính mình chuyến đi này liền sẽ mất đi Tần Phong. Nhìn thấy Tô Nhược Tiết không hề có động tĩnh gì, lão đại gấp không được, chỉ có thể phân phó tiểu tứ cùng tiểu ngũ trước đi. Chính mình chờ ở đây Tô Nhược Tuyết, mà giàu gì nửa ngày Tô Nhược Tuyết, cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Chậm rãi đi xuống xe, lão đại cho là Tô Nhược Tuyết là bởi vì lo lắng Tần Phong an ủi. Lập tức trấn an nói, thiếu phu nhân, ngài yên tâm, thiếu gia tuyệt đối không có việc gì. Chấm ngoặc kép, đang lúc lão đại lời nói vừa mới nói xong thời điểm. Chợt phát hiện nguyên bản trước tiên đi ra tiểu tứ cùng tiểu ngũ lại có thể ngăn tại trước người. Mình, nhìn thấy một màn này, lão đại vừa định nổi giận. Lại nhìn thấy Tần Phong đám người đang có đầu không lộn xộn đi tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.